Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, rời đi là lựa chọn duy nhất. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Roy Mackay phát hiện toàn bộ nước Đức truyền thông cũng đang thảo luận lấy hắn thất bại. Bọn hắn đối với mình cực điểm châm chọc sở trường. Nếu như ngươi chỉ nhìn những này truyền thông đưa tin cùng bình luận, người sẽ phát hiện Roy Mackay lần này cạnh tranh bên trong đóng vai một cái phi thường không tốt. Nhân vật, hắn thất bại là hắn gieo gió gặt bão, là đáng đời. Những báo cáo này để Roy Mackay nhìn nổi giận. Kỳ thật hắn lúc đầu không muốn nhìn, nhưng là bất đắc dĩ hắn ăn điểm tâm thời điểm. Đang xem TV, trên TV lại vừa lúc ở phát ra có quan hệ hôm qua trận đấu kia tin tức. Thế là hắn cứ như vậy thành nhân vật chính. Thấy hắn nổi trận lôi đình, thế nhưng là ngay trước thê tử cùng hài tử trước mặt, hắn lại không thể đủ phát tiết ra ngoài. Hắn không muốn tại người nhà của mình, nhất là hài tử trước mặt biểu hiện thất thố. Trong TV tin tức sướng ngôn viên còn tại líu lo không ngừng bình luận Roy Mackay biểu hiện. Đương nhiên nói đều không phải là cái gì tốt nói. Roy Mackay nghe được gân xanh nổi lên, sau đó quả quyết tắt đi TV. Bất quá ăn điểm tâm, luôn luôn muốn bắt chút vật gì đến thức ăn nha. Không phải TV tin tức, đó chính là báo chí. Roy Mackay lại cầm lên trên bàn một chồng báo chí. Đây là hôm nay vừa mới đưa đến. Hắn lật ra đến, trang đầu ảnh chụp liền để hắn không có ăn điểm tâm khẩu vị. Phía trên kia là hai bức ảnh chụp. Một bức là Vinh Quang đang ăn mừng cái thứ ba dẫn bóng ảnh chụp. Một bộ thì là mình bị Misimovic thay đổi ảnh chụp. Sau đó tiêu đề biểu lộ biên tập làm như thế dụng ý. Thất bại AA tổ hợp. Đề phụ là Vinh Trình diễn hat-trick, Roy Mackay ảm đạm rời sân. Không cần nhìn tiếp xuống chính văn, chỉ nhìn như thế điểm, liền có thể biết tuyệt đối sẽ không có cái gì tốt nói. Cho nên Roy Mackay rất sáng suốt không có tiếp tục lật ra báo chí, mà là đem báo chí đặt ở một bên. Bất quá hắn cũng không có tiếp tục ăn bữa sáng, mà là đem đĩa đẩy, đứng dậy rời tiệc. Ta ăn no rồi, hắn đối hơi kinh ngạc thê tử nói. Roy Mackay rời đi phòng ăn, nghĩ tìm một chỗ an tĩnh chờ một lúc, nhưng lại phát hiện không có chỗ như vậy. Thế là hắn trở ra cửa, đi vào phòng phía sau trong viện. Hôm nay Munich khí trời tốt, ánh nắng tươi sáng, có gió nhẹ, rất mát mẻ. Hắn ngồi ở bình thường dùng để phơi nắng trên ghế nằm. Nằm đổ xuống, nghĩ muốn thư giãn một tí, quên hôm qua ác mộng kinh lịch. Nhưng khi hắn nhắm mắt lại thời điểm, trong đầu của hắn liền tất cả đều là trên TV cái kia tin tức người chủ trì mang theo mỉa mai thanh. Roy Mackay chọn sai đối thủ. Hắn liền không nên cùng Vinh cạnh tranh. Hắn có nào phương diện có thể đủ thắng quá Vinh. Cho nên cuối cùng kết quả này thật sự là tuyệt không khiến người ngoài ý. Kỳ thật chúng ta có thể theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Roy Mackay là Vinh người thay thế. Bởi vì Vinh so với hắn càng tại đi vào Bayern Munich. Mà bây giờ Vinh trọng mới về tới Bayern Munich, tự nhiên cũng sẽ không có hắn không gian sinh tồn. Ta cho là hắn sớm liền hẳn phải biết điểm này. Roy Mackay tại ngày hôm qua trong trận đấu, thu được vượt xa quá Vinh sút gôn cơ hội, nhưng là hắn lại một cái cầu chưa đi đến, mà cũng không có đạt được nhiều như vậy trợ giúp Vinh lại bằng sức một mình hoàn thành hat-trick. Ta nếu là Margot, kia không cần bất cứ chút do dự nào, ta đều chọn Vinh, mà sẽ không lựa chọn Roy Mackay. Ngoặc kép chấm chấm, thanh âm như vậy ngay tại Roy Mackay bên tai lần lượt vang lên, khiến cho hắn tâm phiền ý loạn. Hắn lúc này mới cảm thấy mình ngày hôm qua biểu hiện thật sự là yếu phát nổ. Tại bị nâng lên đổi kết quả thời điểm, vì cái gì không có lấy ra càng cường ngạnh hơn thái độ đến. Hắn hiện tại nhìn tựa như là đã nhận thua kẻ đáng thương. Nhưng đây không phải hắn muốn lưu cho ngoại giới ấn tượng. Hắn muốn để ngoại giới biết, ta Roy Mackay là một cái dũng cảm đấu sĩ. Nhưng bây giờ, tại mình chỗ không nhìn thấy, không nghe được địa phương, có thể suy ra, sẽ có bao nhiêu người đang cười nhạo lấy mình ngày hôm qua phát huy. Ngoại trừ trên sân bóng, còn có bị thay đổi trận lúc. Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng khó chịu, Roy McKay không có cách nào tiếp tục nằm tại bãi cát trên ghế bình phục. Tâm tình, hắn một lần nữa làm. Sau đó xông trở về phòng. Tại thê tử cùng hài tử ánh mắt kinh ngạc bên trong xông lên lâu. Hắn từ trong phòng ngủ tìm được điện thoại. Sau đó bấm câu lạc bộ giám đốc Uli hơn điện thoại. Tranh tài sau một ngày này, đám cầu thủ thu được thời gian nghỉ ngơi. Làm câu lạc bộ giám đốc Uli hơn nhưng không có nghỉ ngơi tư cách. Hắn y nguyên giống như ngày thường. Rất sớm liền đi tới câu lạc bộ xử lý bên trong. Tiến vào phòng làm việc của mình. Bắt đầu một ngày làm việc. Câu lạc bộ công việc không chỉ có riêng chỉ là cùng đội bóng có quan hệ. Đang bận rộn bên trong. Thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. Trong bất chi bất giác đã qua một giờ. Tại cái này một giờ bên trong. Hơn xử lý ba chuyện. Cùng một vị bộ môn người phụ trách gặp mặt nói chuyện 10 phút đồng hồ. Mặt khác tiếp ba điện thoại. Bận bịu ngay cả nước bọt đều còn chưa kịp uống. Trước đó gọi thư ký đưa vào kia ly cà phê. Cũng sớm đã biến lạnh. Hơn bưng chén lên uống một ngụm mới phát hiện điểm này. Hắn do dự một chút. Vẫn là đem lạnh cà phê uống vào. Ngay tại hắn dự định thông qua nội tuyến điện thoại gọi thư ký lại cho mình ngâm nước một chén cà phê nóng thời điểm. Điện thoại di động của hắn vang lên. Nhận xem xét. Là Roy McKay đánh tới. Nhìn thấy cái này điện báo. Hơn trên mặt không có một chút biểu tình biến hóa. Tựa như là hắn đã sớm biết Roy McKay sẽ gọi điện thoại cho mình đồng dạng. Hắn nhận nghe điện thoại. Ta muốn biết câu lạc bộ đối với việc này thái độ. Uli, không có hàn huyên. Roy McKay đi thẳng vào vấn đề đưa ra yêu cầu của hắn. Lấy hơn danh tự đến xưng hô hơn. Hắn là ám chỉ hơn ta vì câu lạc bộ dốc sức làm hai cái mùa giải. Cùng quan hệ của ngươi cũng không tính chênh lệch. Loại chuyện này bên trên. Ngươi tổng không đến mức giống ma gớt cái kia, ma quỷ, như vậy vô tình a. Nhưng nếu như hắn biết ở trên một trận đấu vinh quang hoàn thành hat-trick thời điểm. Hơn là thế nào cho ma gớt đàm Roy McKay tiền đồ vận mệnh. Hắn khả năng liền sẽ không như thế suy nghĩ. Roy. Người hy vọng câu lạc bộ là thái độ gì? Hơn cũng không có trực tiếp trả lời Roy McKay vấn đề. Mà là hỏi ngược lại. Roy McKay không nghĩ tới hơn sẽ nói lời như vậy. Hắn sửng sốt một chút. Ta hy vọng. Ta đương nhiên hy vọng câu lạc bộ là chạm ở ta nơi này bên cạnh. Ta không biết rõ vì cái gì lúc trước trong đoạn thời gian đó. Câu lạc bộ chưa từng có phát biểu qua đối ủng hộ của ta. Trải qua một buổi tối, Roy McKay nói lên chuyện này vẫn còn có chút kích động. Câu lạc bộ chưa từng có cho hắn cái gì ủng hộ. Cái này khiến hắn nhất là khó chịu. Hắn tin tưởng chỉ cần câu lạc bộ hướng Margot tạo áp lực. Margot tuyệt đối không dám đối đãi như vậy chính mình. Nhưng là tại cả trong cả quá trình, câu lạc bộ lại rơi vào trầm mặc. Là như vậy, Roy, câu lạc bộ đương nhiên ủng hộ ngươi. Vô luận lúc nào. Câu lạc bộ đều là người kiên cường hậu thuẫn. Nhưng cùng lúc, câu lạc bộ cũng sẽ ủng hộ những người khác. Ngươi hiểu chưa? Hơn nói, đội bóng chiến thuật bên trên sự tình. Chúng ta không thể đối huấn luyện viên trưởng thực hiện áp lực quá lớn. Không có chuyện liền đối huấn luyện viên trưởng an bài chiến thuật khoa tay múa chân. Kia không phải phong cách của ta. Roy McKay không phải người ngu. Khi hắn nghe được lời nói này thời điểm, liền hiểu. Hơn đối với việc này bên trong thái độ, khó trách bọn hắn sẽ giữ yên lặng đâu. Ta thật ngốc, ta đã sớm nên nghĩ tới chỗ này. Bọn hắn đã đều có vinh quang. Vậy tại sao còn sẽ cần ta đâu? So với vị thiên tài kia quái vật tới nói, ta lại đáng là gì? Được rồi, ta hiểu được. Như vậy ta hiện tại chỉ muốn hỏi một vấn đề. Ta xin tại đông nghỉ kỳ thời điểm chuyển sẽ rời đi Bayern Munich. Không có vấn đề chứ. Quản lý tiên sinh, liên xưng hô cũng thay đổi. Hơn cũng không có biểu diễn giữ lại Roy McKay. Bởi vì hắn cảm thấy không cần thiết hư tình giả ý. Đó bất quá là đang vũ nhục lẫn nhau mà thôi. Câu lạc bộ chỉ cần nhận được thích hợp báo giá. Vậy liền tuyệt đối sẽ không ngăn cản ngươi rời đi. Câu trả lời của hắn phi thường khẳng định. Roy McKay tại đầu bên kia điện thoại nở nụ cười, người ta sớm liền chuẩn bị xong à. Nói không chừng cũng đang chờ mình chủ động đưa ra chia tay đâu. Dạng này Bayern Munich câu lạc bộ cũng không cần gánh vác bước đi cầu thủ bêu danh. Bất quá Roy McKay cũng là không quan tâm nhiều như vậy. Hắn hiện tại liền chỉ biết muốn rời khỏi Bayern Munich. Mặc kệ là lấy chuyển nhượng vẫn là thuê đường tắt. Dù sao chỉ muốn rời khỏi là được rồi. Tại cùng Magath lớn ầm ĩ một trận về sau, là hắn biết mình tại đội bóng bên trong thời gian khó qua. Hiện tại câu lạc bộ giám đốc cũng không giúp đỡ chính mình. Vậy mình còn ở tại đội bóng bên trong làm cái gì đây? Chờ lấy bị Magath mọi người trả thù sao? Rời đi, chính là lựa chọn duy nhất. Đạt được hơn đồng ý về sau, Roy McKay cúp xong điện thoại, bắt đầu cho hắn người đại diện Robert Dương Sâm gọi điện thoại. Robert, ta muốn rời đi Bayern Munich. Đúng, liền qua sang năm tháng 1. Càng nhanh càng tốt, đi cái nào chi đội bóng? Không, không quan trọng, chỉ cần không phải Bayern Munich. Robert Dương Sâm đối với Roy McKay lần này tỏ thái độ cũng không kinh hãi. Trên thực tế hắn trước lúc này liền không chỉ một lần cùng Roy McKay thảo luận qua là có nên hay không cân nhắc rời đi Bayern Munich. Bất quá lúc kia, Roy McKay tự hồ đối với mình đánh bại vinh quang vẫn rất có tự tin. Cự tuyệt đề nghị của mình, một lòng muốn tại Bayern Munich đánh bại vinh quang, lấy được thành công. Dương Sâm nhìn rất rõ ràng, Roy McKay nghĩ đánh bại vinh quang là rất khó đến. Bởi vì hai cá nhân thực lực xác thực không tại một cái phương diện bên trên. Mà lại trọng yếu nhất chính là vinh quang tất Roy McKay trẻ tuổi hơn, Uli hơn cái tên mập mạp kia đầu óc hóng gió mới sẽ từ bỏ vinh quang lựa chọn Roy McKay đâu. Cho nên coi như Roy McKay không có đồng ý, hắn cũng đang len lén cùng còn lại câu lạc bộ tiếp xúc. Bất quá lại thế nào mau chóng, cũng phải chờ tới đông nghỉ kỳ tiến đến, mùa đông chuyển nhượng cửa sổ mở ra về sau, mới có thể rời đi Bayern Munich. Trong lúc này, hắn chỉ sợ cũng muốn tại băng ghế trên ghế vượt qua. Đây đối với Roy McKay tới nói, tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Trường kỳ đá không lên tranh tài, giá trị bản thân khẳng định sẽ ngã, cũng bất lợi cho hắn tranh thủ tốt hơn tiền lương. Bất quá không có cách, chuyện này hắn cũng không làm chủ được. Roy McKay đắc tội Magath, kia trên cơ bản liền đừng hy vọng hắn còn có thể thu hoạch được cái gì ra dáng cơ hội. Cái này toàn nhìn năng lực của mình, nhìn có thể cho Roy McKay tranh thủ đến cái gì đãi ngộ. Hơn cúp điện thoại về sau, nghĩ đến Roy McKay lần này khẳng định là muốn đi. Như vậy Roy McKay rời đi về sau, tiến công hạch tâm liền vinh quang một người. Chính mình có phải hay không hẳn là tranh thủ thời gian cùng cái kia nữ người đại diện thỏa đàm. Vinh quang mới hợp đồng đâu. Dù sao kia 5.000 vạn euro bội ước gâu từ đầu đến cuối thẻ trong lòng của hắn, làm hắn rất bình thường không thoải mái. Theo vinh quang biểu hiện càng ngày càng xuất sắc, hơn thật tin tưởng sẽ có câu lạc bộ nguyện ý vì vinh quang móc ra 5.000 vạn euro tới. Số tiền kia đối với rất nhiều đội bóng tới nói đều là một bút con số không nhỏ. Nhưng là châu Âu giới bóng đá y nguyên có những cái kia có can đảm vung tiền như rác trung tâm huấn luyện cầu thủ, cho nên nhất định phải hủy bỏ cái này bội ước vàng thỏi khoản. Vì thế, có thể tại phương diện khác cho vinh quang đầy đủ đền bù. Tỷ như tiền lương, PS, minh chủ tăng thêm, một chương này là đưa cho tân minh chủ tuyển chỉ riêng. Đa tạ khen thưởng sông Minh. Chúng ta hiện tại có 37 minh chủ. Không biết tại quyển sách này kết thúc trước đó, có thể hay không đạt tới 100 minh đâu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.